trong hiện thực hiện giữ lãnh đạo thay tiền nhậm lãnh đạo bối nồi chuyện cũng lúc đó có phát sinh. Vũ trụ thần linh càng là chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình. Trên lý thuyết nói, cái này nồi thật đúng là của nàng. Có thể người này là ai a? Trên ót vô danh chữ, nàng căn bản cũng không nhận thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.